Các bạn đang nghe truyện tại lạc hồn cốc.com. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tắc Kim, dịch giả Bích Ngọc, nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 1.14. Không biết làm vậy có được coi là lành mạnh không, nhưng trong phòng tạm giam, Xuân Hy chỉ nghĩ về phụ nữ. Không chỉ riêng lúc ngồi, kể cả lúc nằm thẳng hay nằm nghiêng, nó đều nghĩ về phụ nữ. Nó giết thời gian chỉ bằng những suy nghĩ đó. Ai bước vào phòng tạm giam, ai đi ra, Xuân Hy cũng chẳng quan tâm. Nó chỉ nghĩ về phụ nữ. Mới 19 tuổi, nhưng Xuân Hy đã hẹn hò với khá nhiều người. Có nhiều người kém tuổi nó, nhưng số người hơn tuổi còn nhiều hơn. Nó nhớ lại từng trải nghiệm cụ thể dựa trên từng gương mặt cụ thể của các cô gái hiện lên trong đầu. Gặp nhau rồi làm gì? Hôm đó thời tiết thế nào? Người đó đã mặc gì? Hôm đó có làm chuyện ấy không? Đã gặp nhau ở đâu? Đã làm chuyện ấy ở đâu? Đã ăn những gì? Ăn gì rồi làm chuyện ấy? Món ăn thế nào? Tại sao lại không làm chuyện ấy? Có phải vì không làm chuyện ấy nên mới cãi nhau? Cãi nhau rồi cuối cùng lại làm chuyện ấy. Làm chuyện ấy như thể đánh lộn. Cãi nhau rồi không gặp lại nữa. Thế nhưng sau đó vẫn làm chuyện ấy. Dù gì nó cũng đâu phải động vật. Thế này thật không phải cho lắm. Nghĩ vậy, nó liền sắp xếp lại một cách hệ thống hơn. Giống như một con người có học. Nó sắp xếp lại các mối quan hệ theo thời gian và theo cả số lần quan hệ. Thế rồi nó phát hiện ra một điều ngạc nhiên. Trước tiên, người phụ nữ đầu tiên là người nó hẹn hò trong khoảng thời gian ngắn nhất, nhưng lại làm chuyện ấy nhiều nhất. Thật ra cũng không đáng ngạc nhiên đến vậy. Lần đầu tiên mà, cũng đáng nhớ lắm. Từ sau đó trở đi, hầu hết thời gian hẹn hò đều tương đương với số lần quan hệ. Thế nhưng người con gái cuối cùng nó hẹn hò lại hơi khác. Nó hẹn hò với người con gái cuối cùng ấy lâu nhất, nhưng số lần làm chuyện ấy là chưa một lần. Không, hình như là chưa từng. Tại sao? Nó á? Sao lại có thể như vậy được? Do nó có nhiều bạn gái khác sao? Không phải vậy. Trong suốt 3 tháng đó, nó chỉ có mình cô ấy. Vì nó đã làm chuyện ấy đủ rồi. Vì cũng không nhất thiết phải làm. Không phải. Xuân Hy không phải kiểu người thiếu nhất quán như vậy. Lúc nào nó cũng muốn làm chuyện ấy. Đó mới chính là Xuân Hy. Thế nhưng nó lại chưa từng làm gì với cô ấy. Đây thật sự là một phát hiện đáng ngạc nhiên. Một phương diện mà chính bản thân nó cũng không thể hiểu nổi. Trong chính Xuân Hy còn có một Xuân Hy khác nữa tồn tại. Kết cục, Xuân Hy lại bắt đầu có những suy nghĩ về tình yêu chân chính. Con người thường tìm ra đáp án mơ hồ trong những tình huống không thể lý giải. Bất ngờ thay, những suy nghĩ thú vị và kích thích về phụ nữ lại được tiếp nối bởi những trăn trở đầy phức tạp và lạ lẫm về tình yêu. Thế là Xuân Hy bất lực, không thể tiếp tục suy nghĩ về những phụ nữ khác nữa. Thời gian Xuân Hy suy nghĩ về những người phụ nữ khác cũng chưa đến vài giờ. Trong khoảng thời gian đó, chỉ có phần thân dưới nó là có phản ứng. Nhưng khi nghĩ về người con gái cuối cùng, thật kỳ lạ là nó lại dùng đến đầu và thấy con tim rạo rực. Lần đầu tiên trong đời nó dùng phần trên cơ thể để nghĩ về phụ nữ. Suốt khoảng thời gian ngồi trong phòng giam, Xuân Hy đều chỉ nghĩ về người con gái đó. Khi Can Du Yon hỏi nó bằng một gương mặt đầy tự tin: "Này, mày học lớp nào? Lớp Hàn đúng không?" thì trong đầu nó đã bị lấp kín bởi những suy nghĩ về người con gái đó. Khi ông ta nói: "Mày ngồi yên đó cho tao." Nó rất muốn trả lời rằng: cháu cũng chẳng động đậy nổi. Khi viên thanh tra mới chuyển về nói giọng Seoul, sổ ra một câu y như lời thoại phim rằng: "Không phải do cậu giết đúng không?" Bằng khuôn mặt ngái ngủ, thì Sun Hee lại ngỡ như mình đang quay một bộ phim điện ảnh với người con gái đó. Hơn nữa, ấy lại là phim tình cảm chứ không phải phim con heo. Nó thấy vô cùng xúc động. Hóa ra đầu nó lại có thể chứa một thể loại phim khác không phải phim con heo. Mắt nó tự động nhắm lại. Sun Hee không muốn mở mắt vì nó không muốn tỉnh dậy. Vì nó rất đơn thuần. Mỗi lần những suy nghĩ về người con gái cuối cùng và tình yêu chân chính lần lượt đến rồi đi, nó cảm giác như mình đang tự tay khớp hai khái niệm này lại với nhau. Thật vừa vặn. Người con gái cuối cùng là tình yêu chân chính. Tình yêu chân chính cũng chính là người con gái cuối cùng. Nó hãnh diện vì tự mình làm được việc này. Vì nó có cái đầu có thể xử lý được việc như vậy. Nó cảm thấy tự hào. Hơn nữa, người con gái cuối cùng ấy vẫn đang ở thì tiếp diễn. Lòng ngực nó lại rạo rực. Sun Hee ngay lúc này, một cách rõ ràng và chắc chắn, tin rằng mình đang có một tình yêu chân chính ở thì tiếp diễn. Thông qua kết luận rút ra từ hàng loạt những suy nghĩ mang tính phân tích và hệ thống dựa vào cả phần trên và phần dưới của cơ thể, được rút ra sau một quá trình suy nghĩ thấu đáo trong suốt mấy ngày bị nhốt ở phòng tạm giam. Điều này nhất định, rõ ràng, vô điều kiện là sự thật. Bây giờ Sun Hee đang gặp được tình yêu đích thực của mình. Nó cảm thấy hạnh phúc và biết ơn những ngày ở trong trại tạm giam. Nếu không có khoảng thời gian đó, có lẽ nó sẽ không bao giờ ngộ ra được sự thật đầy bất lực này. Lee Sun Hee đang yêu ư? Lại còn là một tình yêu chân chính. Những suy nghĩ về người con gái đó bắt đầu từ trong phòng tạm giam và theo Sun Hee cả trên đường về nhà. Lúc đi xe buýt, xuống xe rồi cả lúc đi bộ về, nó vẫn luôn nghĩ tới người con gái đó. Cứ như vậy cho đến tận lúc về nhà. Vào nhà nó thấy một người đàn ông lạ mặt. Bố cháu đâu? Bố, ừ. Đúng là những việc bất ngờ cứ nối tiếp nhau. Từ bố lại được thốt ra từ miệng của Lee Sun Hee sao? Đã mấy năm rồi nó không thốt ra từ đó thành lời. Nhà chỉ có hai người, nên cũng chẳng mấy khi nó cần gọi bố. Có phải ba người trở lên thì mới cần phân biệt cách xưng hô? Khi trong nhà chỉ có hai người thì cứ như vậy. Một người nói thì một người nghe, không cần gọi tên, cũng không cần xưng hô. Nhưng nếu có ba người thì tình hình lại khác. Sun Hee cần phải nói rõ với người đàn ông lạ mặt kia rằng mình đang tìm ai. Sun Hee vẫn chưa hết ngạc nhiên với việc mình phát âm tròn vành rõ chữ từ bố. Nghĩ rằng người này có thể là bố mình. Woo Won không tài nào tin nổi dù chỉ là trong giây lát. Vì thế mà anh bất giác bật cười. Anh cảm thấy bất lực với chính mình vì cái suy nghĩ đó, dù chỉ là thoáng qua, đó chỉ là một đứa trẻ, chắc cũng sắp 20 rồi. Nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó cao gần bằng Woo Won, nhưng dẫu vậy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Woo Won cứ để mặc nó, ngồi nhẩm đếm xem năm nay là năm bao nhiêu. Ước chừng tuổi của mình, rồi năm mình ra đời. Nghĩ lại những ngày qua, anh lại càng buồn cười. Anh đã nán lại căn phòng một lúc lâu, quan sát kỹ hơn những bức ảnh. Lấy ra vài tấm trong album, rồi lại so với gương mặt mình trong gương. Anh bắt chước làm theo biểu cảm của gương mặt trong ảnh. Woo Won cũng chẳng biết vì sao mình lại làm vậy. Cứ như thế, thời gian trôi qua rất nhanh. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi làm vậy. Không phải anh đang cố gắng tìm kiếm dấu vết của Yoo Kang-hee. Anh sớm đã chấp nhận bỏ cuộc vì không thể tìm ra manh mối gì về cái tên đó. Cũng có lẽ vì thế mà trong lòng anh càng thoải mái hơn. Dù nghĩ rằng đứa trẻ này không thể nào là bố mình, anh vẫn nán lại trong phòng nó khá lâu. Nhưng giờ khi tận mắt nhìn thấy nó, anh lại thấy nó chẳng khác gì nhiều đứa trẻ trong bức ảnh. Không có nét nào giống với người lớn cả. Hẳn nó luôn bắt chước người lớn, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ không thể nào trở thành một ông bố. Suy nghĩ nó chỉ là đứa trẻ khiến anh dễ nói chuyện hơn. Ăn cơm chưa? Wu Won hỏi cục lũng. Sun Hee lắc đầu. Wu Won vào bếp thái thịt. Anh thái thêm cả phần lòng màu trắng đã chín nhừ. Thái xong anh cho cả bát đựng. Rưới nước canh đang đun sôi trong nồi lên. Đang định bê bát canh ra ngoài thì sực nhớ đến bộ đồng phục váy máu. Anh lại thái thêm một chút thịt bỏ vào. Wu Won bê bát canh đi được mấy bước rồi lại quay trở về bếp múc thêm một chút canh. Anh lúng túng như thể mới làm việc này lần đầu. Wu Won bê ra trước mặt đứa trẻ một bát canh bò đầy đặn hơn thường ngày. Nó đổ hết cơm vào bát canh rồi cứ thế ăn mà không nói lời nào. Trông nó ăn rất ngon miệng. Wu Won chẳng có việc gì làm nên ngồi nhìn Su Hi ăn. Thằng nhóc không một lần ngẩng đầu lên. Bầu không khí im ắng hồi lâu. Không có câu hỏi hay câu trả lời nào thốt ra miệng hay xuất hiện trong đầu. Thật bình yên. Lee Yong-in đi ngược chiều với con trai. Nghe nói không có bằng chứng, nên có lẽ hôm nay nó sẽ được về thôi. Bụng nghĩ ông liền tới sở cảnh sát, nhưng người ta đã thả nó ra từ lâu rồi. Có những người dù đi cùng trên một con đường cũng chẳng chạm mặt nhau. Ông và con trai đã trở thành mối quan hệ như vậy. Yong-in đã đi trên con đường này hàng chục năm. Suốt những năm tháng đó, thời gian mà bố con ông đi cùng nhau có gom hết lại cũng chưa đầy một năm. Yong-in cảm thấy bức bối. Lần này ông không mang theo món canh bò mà con trai ông ghét. Đằng nào nó cũng sẽ được thả về, thì ăn ở nhà cũng được. Thế nhưng ông vẫn hơi bận lòng vì đi tay không. Giá như về đến quán rồi mới chạm mặt con trai, ông vẫn không thích cảm giác trên tay mình chẳng có gì. Dù chắc rằng nó sẽ không hỏi ông vừa đi đâu, nhưng ông ghét cảm giác như thể mình bị nhìn thấu chỉ vì trên tay chẳng có gì. Không, ông ghét cả việc bị phát hiện ra đã tay không đi đón con trai. Ông cần biện minh rằng mình vừa đi mua gì đó về. Thế nên Lee Yong-in lần đầu tiên trong đời đi vào cửa hàng tiện lợi và bỏ ra số tiền đắt hơn với giá thật để mua một cuộn giấy vệ sinh. Vừa mở cửa bước vào quán, ông nhìn thấy bóng lưng con trai. Ông vui mừng, con trai ông đang ăn món canh mà ông làm. Tuy chỉ nhìn từ đằng sau, nhưng ông vẫn biết nó đang ăn rất ngon miệng. Mừng thầm, ông đẩy mạnh cửa mở toang và trông thấy người đàn ông đó ngồi bàn đối diện. Người đàn ông cũng đang nhìn con trai ông. Người đàn ông đang nhìn khuôn mặt chính diện của con trai ông. Cái miệng lúc nó ăn, tay nó khi nhón lấy củ cải, đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi với thịt trong bát canh. Hẳn người đàn ông đó đều trông thấy hết. Anh ta đang nhìn thấy bộ dạng mà ông chưa từng được thấy ở con trai mình. Yong-in cảm thấy xấu hổ vì trên tay ông là cuộn giấy vệ sinh. Ông hối hận đã nhận anh ta vào làm chỉ vì không chịu được sự trống trải trong một ngày. Người đàn ông đứng dậy chào ông. Thằng con ông thì chẳng buồn ngẩng lên nhìn, cứ ngồi đấy ăn. Nhưng ông vẫn cảm thấy biết ơn. Người này đã trông nhà cho ông và còn làm cả canh bò cho con trai ông ăn. Ông rất cảm kích, nén xuống nỗi hối hận trong lòng. Nhờ vậy ông không cần đứng đó thật lâu mà có thể đi ngang qua con trai rồi vào phòng. Yong-in không phải là kiểu người phức tạp. Thế nhưng giờ đây, lần đầu tiên trong đời ông cảm nhận được hai thái cực tình cảm trong lòng mình về người đàn ông đó. Người mà một ngày nọ đột nhiên chen vào cuộc sống của ông. Ông cảm kích vô cùng, đồng thời ông cũng không muốn nhìn thấy anh ta thêm một ngày nào nữa. Ông chủ quán đưa mắt chào Wu Won rồi đi vào phòng trước. Ngay sau đó, Xuân Hy cũng ăn hết bát canh, rồi đứng dậy đi thẳng về phòng mình. Sức sượt như vẻ bề ngoài, đến cả một câu cảm ơn cũng không có. Wu Won gọi Xuân Hy đang đứng trước cửa phòng. Này! Ờ thì cậu vẫn là học sinh. Là học sinh, nhưng hình như ngoài trường học còn đi khá nhiều nơi. Rồi bận đánh nhau cả ngày thế này thì chắc không có bạn gái đâu nhỉ? Ngay lúc này, mới lần đầu gặp mặt, người đàn ông lạ hoắc đã suồng sã hỏi nó về người con gái của nó sao? Có đúng là người đàn ông này đang hỏi nó về tình yêu chân chính, thứ nó cũng chỉ vừa mới nhận ra cách đây vài hôm. Xuân Hy nghĩ chắc hẳn là vậy. Tuy nãy giờ chú ta ngồi cùng nó, nhưng chỉ mình nó ăn cơm, nên chưa thể coi là đã quen biết đến mức dùng bữa cùng nhau. Rốt cuộc thì người đàn ông xa lạ này là ai mà lại hỏi Xuân Hy về tình yêu đích thực đang ở thì tiếp diễn của nó chứ? Xuân Hy cố gắng trả lời chân thành nhất có thể. Vì đó là tình yêu chân chính nên cần đến sự chân thành. Đương nhiên là có rồi. Phần 1.15. Giang Chan Gum không hiểu nổi. Rõ ràng kẻ đó là gián điệp cài cắm của Kan Duyon. Thế mà gã lại đang chạy trốn khỏi Kan Duyon bằng tất cả sức lực của mình. Kan Duyon vừa chửi bới ôm sòm, vừa chạy đuổi theo gã gián điệp bấy lâu nay vẫn coi như huynh đệ một nhà. Yan Chan-gum cũng đuổi theo cùng Kan Duyon. Yan Chan-gum nghĩ cũng đã đến lúc cần tìm hiểu về các tổ chức ở Busan. Tuy Kan Duyon hơi khắc tính anh, nhưng dẫu sao cũng là cảnh sát nắm rõ Busan như lòng bàn tay. Ấy thế mà anh ta lại đang để gián điệp chạy trốn thế kia. Yan Chan-gum vừa chạy vừa nghĩ, không biết còn phải chạy tới bao giờ. Nếu như gã gián điệp đó không quá mải mê ngoái đầu lại, để rồi va phải anh trong lúc phi ra từ con hẻm, thì có lẽ Yan Chan-gum còn phải chạy thêm một lúc lâu nữa. Kan Duyon dẫn gã gián điệp qua quán ăn gần đó ăn cơm. Cũng vừa lúc Yan Chan-gum thấy đói bụng do phải chạy nãy giờ. Có vẻ là quán ăn Kan Duyon thường đến. Một quán ăn lâu đời nhưng trông rất sạch sẽ. Ba bát canh được mang ra. Kan Duyon và gã gián điệp đổ cơm vào bát canh rồi xì sụp ăn. Yan Chan-gum ngán ngẩm nghĩ, ăn ngấu nghiến như vậy thì sao cảm nhận được mùi vị món ăn? Nhưng vừa xúc một thìa cơm canh lên miệng, anh ngay lập tức biến thành bộ dạng y hệt. Kan Duyon ăn hết một nửa bát canh mới quay sang đặt câu hỏi cho gã gián điệp. Anh liên tục nhắc tới cái tên Lee Soon-hee. Mỗi khi cái tên đó vang lên, ông chủ quán lại trở nên hối hả lạ thường. Ông ta mang ra nào thịt luộc, nào cả rượu. Yan Chan-gum giờ mới nhận ra người đàn ông đó chính là người anh đã mang ghế ra cho ngồi vài ngày trước, bố của Lee Soon-hee. Còn quán ăn này là nhà của Soon-hee. Kan Duyon ăn xong không trả tiền mà cứ thế rời quán. Yan Chan-gum vội mở ví toàn lấy tiền trả, nhưng chủ quán xua tay. Câu chuyện nghe từ gián điệp là thế này. Về cơ bản, các tổ chức vẫn vậy, vẫn gây ra nhiều chuyện xấu, vẫn tranh giành bát cơm của nhau, vẫn luôn lùng sục khắp nơi. Những đứa trẻ như Lee Soon-hee ở đâu cũng được chào đón. Thực tế có rất nhiều tổ chức đang lăm le mời gọi nó. Thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã không còn như xưa. Yan Chan-gum chợt nghĩ, máy tay gián điệp có vẻ thật sự thích nói không còn như xưa. Hồi còn ở Incheon, gián điệp của Yan Chan-gum cũng vậy. Hễ anh đưa y một điếu thuốc và châm lửa giúp, thì câu đầu tiên y phun ra cùng với làn khói thuốc chính là: giờ đây mọi chuyện đã không còn như xưa nữa rồi. Vậy cái gì không còn như xưa nữa? Chính là tiền. Có rất nhiều thứ không còn giống xưa nữa, nhưng thứ không giống nhất vẫn là tiền. Tất cả đều muốn lôi kéo Lee Soon-hee về tổ chức, nhưng không phải ai cũng có thể đưa nó đi. Không thể nạt nộ ép nó vào tổ chức, mà cũng chẳng thể mang nghĩa khí ra nói chuyện suông được. Phải có tiền, nhưng bây giờ làm gì có tổ chức nào vung tiền bừa bãi để tuyển thêm thành viên mới đâu. Các doanh nghiệp đang bị áp đảo bởi lao động giá rẻ Trung Quốc. Đông Nam Á tràn sang, chẳng còn mấy việc nhẹ lương cao mà làm. Giờ đây những việc có thể làm ra tiền hầu hết đều nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ hiện giờ Lee Soon-hee đang cầm sẵn túi đựng tiền chờ các tổ chức đến đón. Thế nhưng không có nhiều tổ chức có thể lấp đầy chiếc túi đó. Sau khi nghiêm túc lắng nghe những lời đó, Kang Doo-yeon hỏi lại gã gián điệp, vừa hỏi vừa đánh gã bùm bụp. Ăn vài đòn, gã gián điệp mới hé răng rằng đã từng nghe đồn về một tổ chức kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng gã nhắc đi nhắc lại rằng đó chỉ là tin đồn thôi. Tin đồn như thế này: tổ chức đó chủ yếu buôn bán nội tạng người. Thực tế, việc buôn bán nội tạng cũng gặp khá nhiều rủi ro. Nhưng bởi gần đây lượng nội tạng không nhiều, nên việc buôn bán bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Có nhiều người có nhu cầu phải sang tận Trung Quốc để giao dịch. Tuy cách đây khá lâu, ở Busan đã có một tổ chức cung cấp nội tạng rất đều đặn. Một tổ chức như thế làm sao tôi lại không biết được nhỉ? Kang Doo-yeon hỏi. Vậy mới nói. Gã gián điệp đáp. Kang Doo-yeon lại giơ tay lên toan tẩn gã tiếp. Thì Yan Chan-geum chen ngang hỏi. Nếu cung cấp với số lượng đều đặn như vậy, làm thế nào lại không bị phát hiện? Gã gián điệp nhìn Yan Chan-geum. Gã giả vờ suy ngẫm một lát, cuối cùng gã đáp. Tôi không biết. Phần 1.16. Có vài từ chuyên ngành để gọi thứ đó. Thứ được độ từ một chiếc xe mô tô bình thường. Nhìn qua đã biết nó là loại xe mô tô có thể vừa gầm gú, vừa phóng vèo vèo trên đường. Có tất cả 7 chiếc mô tô kiểu vậy. Soon-hee đang cưỡi trên chiếc phóng lướt nhất và ồn ả nhất. Chỉ duy nhất xe Soon-hee chở một nữ sinh đằng sau. Cô bé ấy là tình yêu chân chính ở thì hiện tại tiếp diễn mà Soon-hee đã xác định được sau quá trình phân tích dài dòng và lộn xộn ở phòng tạm giam. 7 chiếc mô tô ồn ào lấp kín con ngõ bé tẹo. Đã tối muộn, ông chủ chẳng buồn ngó ra dù bên ngoài tiếng ồn ào mãi không dứt. Nhưng Wu Won lại không nhịn được bèn chạy ra xem. Mấy đứa nhóc đúng kiểu khiến người khác chỉ đứng nhìn thôi cũng đủ bực mình. Có tất cả 8 đứa. 8 đứa thì chung 4 xe là được rồi. Đằng này lại cố đi tận 7 cái mô tô đinh tai nhức óc. Nếu không tính toán được cho tiết kiệm thì hẳn là mấy đứa dốt. Còn khi không lại kéo theo tiếng ồn thì đích thị là mấy đứa thủng màng nhĩ rồi. Wu Won kết luận. Wu Won rất muốn tới nói với chúng một cách nghiêm túc rằng 8 đứa thì đi 4 xe, mỗi xe 2 đứa. 3 xe còn lại dù là xe cũ nhưng bán được giá tốt thì dùng số tiền đó mà gửi tiết kiệm. Wu Won thật sự quan ngại cho đám trẻ nên chân anh cứ tự nhiên cất bước. Chân phải đẩy chân trái kéo chân phải, không chút do dự. Nhưng bất chợt anh lại nghĩ về cuộc đời của chính mình. Một cuộc đời dành đến 18 năm ở cô nhi viện. Đến tuổi 40 thì lanh quanh trong xó bếp. Anh đứng khựng lại. Một cuộc đời vứt đi như vậy, anh nào có tư cách lên mặt khuyên răn ai? Wu Won nghĩ hay là quay về. Nhưng anh đã đi quá xa rồi. Hơn nữa từ nãy đến giờ Lee Soon-hee cứ liên tục đưa mắt về phía Wu Won, dương dương tự đắc như muốn khoe rằng đương nhiên nó có bạn gái và bạn gái nó đang ngồi ngay phía sau. Đúng vậy, thật ra Wu Won cũng vì muốn nhìn bạn gái của Soon-hee nên mới không ngần ngại bước đến tận đây. Wu Won bước thêm vài bước đến ngay trước xe của Soon-hee rồi đưa mắt nhìn nữ sinh đang ngồi phía sau nó. Nữ sinh đó không có nét ngại ngùng thường thấy ở hầu hết các nữ sinh. Con bé cứ thế nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ngang ngược tỉnh queo. Ánh mắt khiến cho người khác cảm thấy bối rối. Con bé mặc đồng phục, bên dưới chân váy ngắn là quần thể dục. Không để hở chân như vậy thì cũng tạm coi là lịch sự nhỉ. Dù cố gắng nghĩ tích cực thế nào đi nữa, con bé đó vẫn khiến Wu Won ác cảm. Nhưng nghĩ có thể ngó qua biển tên của nó, Wu Won tiến lại gần thêm chút nữa. Tên chỉ cần kiểm tra tên thôi. Thế nhưng càng lại gần, tự dưng anh lại thấy tim mình đập càng nhanh. Sao lại như vậy nhỉ? Là ông ta à, người ở mới đến nhà anh. Đúng lúc đó, nữ sinh mở miệng trước. Mẹ kiếp! Câu nói đầu tiên nữ sinh thốt ra khiến Wu Won buộc miệng chửi bậy. Cùng lúc đó, anh kiểm tra bảng tên đeo trên ngực nó. Ba chữ cái hiện rõ mồn một trước mắt Wu Won. Yu Kanhi. Mẹ kiếp! Wu Won chửi thầm thêm một lần nữa. Chính là các người, đôi nam nữ đã vứt bỏ tụi cô nhi viện. Wu Won tuôn ra một tràng những câu chửi. May thay chỉ là chửi thầm trong bụng. Nhưng cảm xúc là thứ không thể kìm nén. Hai tay của Wu Won đã đặt trên đầu Lee Sun Hee và Yu Kan Hee. Anh nắm lấy tóc hai đứa nó, giật lắc thật mạnh. Wu Won nổi giận. Cũng có thể chỉ là trùng tên thôi. Nghĩ vậy nhưng Wu Won không tài nào kìm được cơn phẫn nộ. Vì ai mà anh đã phải sống một cuộc đời mà giờ đây đến một lời răn dạy cũng không thể thốt lên với đám trẻ ranh này. Wu Won càng dồn lực xuống hai tay mạnh hơn. Có lẽ Wu Won cũng từng mong được gặp bố mẹ một lần. Hồi còn nhỏ, anh cũng đã từng có một lần ước ao rằng trong số những người lớn tìm đến cô nhi viện có bố mẹ anh. Nhưng không phải là mấy kẻ giống thế này. Đôi nam nữ liêu lỏng không rõ danh tính này không thể là bố mẹ anh được. Ngay cả việc chúng trùng tên với bố mẹ mình, anh cũng không thể chấp nhận được. Wu Won bỗng cảm thấy uất ức vô cùng. Đương nhiên, nếu nói tới uất ức, thì Lee Sun Hee và Yu Kan Hee còn thấy uất ức hơn nhiều. Lee Sun Hee sẵn sàng thủ thế tay trái. Nó đâu phải loại lâm vào cảnh khó dễ chỉ vì bị túm tóc. Không hạ cẳng tay thì thượng cẳng chân. Dẫu sao nó với ông chú này cũng chẳng phải quen biết gì. Hơn nữa, Sun Hee cũng không phải là người gây sự trước. Chú ta thích thế nào thì nó chịu thế ấy. Thế nhưng, nó không tài nào vung nổi tay chân. Người đàn ông đó, người đang túm tóc nó mà giật lắc đó. Chú ta đang khóc. Sun Hee xuôi cánh tay trái xuống. Phần 1.17. Lần đầu tiên nó được khen ngợi. Lời khen có một hương vị thật khó phai. Đó là lần đầu tiên Sun Hee bị một gã người ở lạ mặt túm tóc. Vì thế nó đã trăn trở một chút. Tuy chú ta đang khóc, tuy khuôn mặt khóc lóc sầu não của chú ta khiến nó hơi hoảng hốt, nhưng phải chăng nó vẫn nên tung cú đấm bằng tay trái? Chú ta đang túm tóc Kan Hee của nó. Không lẽ nó cứ để yên như vậy? Hình như khóc nhiều quá kiệt sức hay sao mà người đàn ông đột nhiên ngồi sụp xuống. Sun Hee đành phải đỡ chú ta dậy đưa về phòng rồi quay ra. Giữa lúc đó không còn cách nào khác, nó phải nói chuyện với bố mình, bởi nó không biết người đàn ông đó ở phòng nào. Nó cứ nghĩ Kan Hee sẽ nổi giận. Không phải đầu tóc rất quan trọng với phụ nữ sao? Thế nhưng Kan Hee lại khen Sun Hee vì đã không đánh người đàn ông đó và còn đưa ông ta về phòng, còn mong sau này nó sẽ không đánh người nữa. Kan Hee có thể rộng lượng với kẻ vừa túm mái tóc quý giá của mình đến vậy ư? Kan Hee quả nhiên không phải người con gái bình thường. Phải nói sao nhỉ? Một cô gái hoàn hảo. Kan Hee đúng là tình yêu đích thực của nó rồi. Được khen thì thích thật đấy. Nhưng câu tiếp theo của Kan Hee lại khiến Sun Hee nghĩ ngợi. Vừa khiến Sun Hee ngây ngất với lời khen của mình xong, đột nhiên Kan Hee lại hỏi: anh nghĩ sao về việc học thêm gì đó? Sun Hee hiểu rõ ý trách mắng trong câu nói của Kan Hee, nhưng nó vẫn cố tình nghe như đấy là một lời khuyên nhủ dịu dàng. Không nhất định phải là một nghề to tát nào đó, mà chỉ đơn giản là học một cái gì đó thôi. Sun Hee nghe lời Kan Hee, bởi nó biết Kan Hee yêu nó và bắt đầu tin tình yêu đó là thật lòng. Nhưng nó có khả năng học cái gì đó không? Nhưng mà học gì được nhỉ? Sun Hee thấy đầu óc hỗn loạn. Từ khi nó giác ngộ đây là tình yêu đích thực, thật nhiều vấn đề theo đó phát sinh. luôn là như vậy. Cuộc đời thật yên ả, trước khi con người ta giác ngộ ra điều gì. Sau khi giác ngộ được rồi thì không thể vẫn sống như trước đây nữa. Còn nếu muốn quay trở về như lúc trước khi giác ngộ thì sẽ không tránh khỏi việc tự hỏi bản thân câu hỏi mình vẫn luôn được nghe từ người lớn hay người ngoài. Làm vậy mày có còn là người không? Xuân Hy cứ tưởng sau khi giác ngộ được một điều gì cuộc sống sẽ yên ổn hơn. Nhưng thực tế không phải vậy. Nó chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi. Mọi lời Can Hy nói đều lưu lại trong ký ức của Xuân Hy. Dù nó hiểu hay không hiểu, dù lời nói đó khiến nó đau lòng hay không, tất cả đều lưu dấu và trở đi trở lại trong tâm trí nó. Sau khi tiễn Can Hy về và quay lại quán, không biết vì chuyện gì mà ông ấy lại đang chờ nó trong quán. Đã rất khuya rồi, đột nhiên ông ấy bắt đầu nói. Xuân Hy không nhớ lần cuối cùng mình nghe ông ấy nói lâu như vậy là khi nào. Nhưng nó vẫn đứng nghe, không phải vì người đang nói là bố nó, mà bởi những lời ông ấy nói gần giống với lời của Can Hy hôm trước. Học nấu canh thịt bò thì sao nhỉ? Bố nó nói. Có vẻ cảnh sát vừa tới nhà nó. Không biết cảnh sát đã nói chuyện gì, nhưng mỗi lần như vậy, phản ứng của bố nó đều y hệt nhau. Không thể tiếp tục thế này được nữa. Bố vẫn đợi xem con định làm thứ gì theo ý mình, nhưng lại thấy con chẳng làm gì cả. Hay là học nấu canh thịt bò nhé. Ông ấy lặp lại câu vừa nói một cách dài dòng hơn. Chắc chắn là cảnh sát vừa ghé qua nhà. Lần nào Xuân Hy cũng phản ứng cùng một kiểu. Chưa một lần nào nó nghe theo lời bố cả. Thế nhưng lần này nó quyết định nghe lời ông. Bởi như thế cũng là nghe lời Can Hy. Vua Quân nằm thẫn thờ trong phòng. Anh không còn sức đứng dậy nữa. Anh đã ngất đi chăng? Chẳng nhớ gì cả. Nhìn xuống anh chỉ thấy hai tay mình đang nắm một mớ tóc. Nhưng anh không nhớ là tóc của ai. Thực tế, anh nghĩ mình không nên nổi nóng như vậy. Đó chẳng phải là những đứa trẻ không quen biết hay sao? Tẩm tóc hai đứa trẻ mình không quen trước mặt một đám trẻ xa lạ. Sao mình lại như thế nhỉ? Anh nghĩ, khả năng cao chỉ là trùng tên thôi. Chắc chắn là vậy. Nhưng giả như hai đứa nó chính là bố mẹ anh thì sao? Nhưng làm thế nào mà biết được chúng có phải là bố mẹ anh hay không? Cũng chẳng có cách nào để biết cả. Vô Quân nhìn trần nhà rồi cứ thế tung hứng những câu hỏi vào hư không. Anh nghe có tiếng gọi bên ngoài. Gặp tôi một chút. Nghe gọi, Vô Quân liền đi ra ngoài, đứng đối diện Lee Yong-in. Đứng bên cạnh anh là Lee Soon-hee. Nó đã chầm chầm quan sát anh từ lúc anh đi ra. Soon-hee không hiểu vì sao bố nó lại gọi cả người đàn ông đó ra. Nhìn thấy Soon-hee, Woo Won lại thấy giận điên người. Không hiểu sao mình phải đứng cạnh thằng nhóc láo toét này. Còn Lee Jong-in nhìn hai người đối diện mình thì nghĩ, nhà này lại có ba người sống rồi đây. Jong-in dẫn đầu, vừa đi ông vừa ngoái lại đằng sau. Mỗi lúc như vậy, trên mặt ông lại nở một nụ cười. Đằng sau, con trai ông đang đi theo ông. Ông không ngờ nó có thể ngoan ngoãn đi theo ông như thế. Có lẽ do ông chỉ luôn nghĩ rằng con trai mình còn ngỗ nghịch và bồng bột. Biết đâu thằng bé đã lên kế hoạch trước để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Biết đâu, nếu ông đợi thêm chút nữa, nó lại tự mở miệng xin học. Jong-in chợt cảm thấy hối hận. Dù sao cũng đã chờ lâu vậy rồi. Biết thế chờ thêm chút nữa. Thế nhưng ông vẫn rất vui. Dù khi ông đi trên đường lớn hay khi rẽ vào con ngõ nhỏ, khi ông rẽ sang trái hay ngoặt sang phải, con trai ông vẫn theo sau ông. Jong-in cảm thấy thật thần kỳ và tự hào tới mức không tin nổi. Nên ông đi lòng vòng hơn bình thường. Dẫu sao khu chợ cũng nằm ngay phía bên kia thôi. Ông thấy thật kỳ diệu khi ở Busan vẫn còn nhiều con đường mới mẻ đến vậy. Trước đây ông luôn một mình rảo bước thật nhanh trên con đường ngắn nhất. Yong-in chưa từng đi du lịch lần nào trong đời. Nhiều khách quen bảo ông kiếm tiền nhiều mà làm gì, cũng nên thăm thú đâu đó đi chứ. Nhưng ông chỉ đáp mình không quan tâm chuyện đó. Ông không hiểu du lịch có gì hay mà ai cũng hào hứng như thế. Nhưng giờ ông nghĩ, có lẽ đi du lịch chính là tâm trạng như thế này chăng? Tâm trạng đi tới một điểm đã định sẵn trên một con đường mới lạ, chứ không phải con đường vẫn hằng đi. Tuy gặp những người thường xuyên chạm mặt, nhưng cùng họ trải qua những khoảnh khắc mới mẻ vô cùng. Có lẽ do bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu, ông cảm thấy không bị áp đảo bởi sự náo nhiệt của khu chợ. Yong-in đi chào hỏi mọi người. Các thương nhân ở chợ đều ngạc nhiên khi thấy Yong-in mở lời chào họ trước. Họ lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy con trai ông đi sau. Đến chợ rồi lại có một niềm vui khác. Người bán hàng nào gặp ông cũng hỏi, hôm nay ông đi chợ cùng con trai à? Con trai ông đã lớn vậy rồi sao? Con trai ông đẹp trai quá. Con trai ông giống bố quá. Ông đã tính đến việc để lại quán ăn cho con trai rồi đấy ư? Tất cả mọi người, ai cũng vậy, ai cũng nói những lời tốt đẹp giống nhau. Yong-in nghĩ, thì ra cuộc đời mình chính là như vậy. Bản tính ngay thẳng của Yong-in thể hiện cả trong việc buôn bán với những thương nhân ở chợ. Ông luôn nhìn hàng hóa và người bán rồi quyết định địa điểm mua bán. Dĩ nhiên, hàng hóa phải tốt và người bán nên là người đáng tin cậy. Giá thành thì đôi khi ông vẫn trả giá, nhưng không có chuyện mặc cả vô lý. Mọi thứ đều được mua bán đúng giá. Yong-in luôn cố gắng tin tưởng vào giá mà người bán đặt ra. Nếu người đó hô giá cao một chút, ông tin rằng phải có lý do người ta mới làm vậy. Hẳn là nhà họ mới sinh thêm một đứa con. Mẹ già của họ đang ốm hay con gái lớn mới đi lấy chồng. Yong-in có thể nghĩ ra muôn vàn lý do và ông tin vào những lý do mình nghĩ ra. Ông không muốn lãng phí thời gian vào việc nghi ngờ người khác. Nếu có thời gian để nghi ngờ, chẳng thà ông chọn tin tưởng người ta. Theo cách đó, ông luôn làm ăn lâu dài với những người ông tin tưởng. Chỉ cần chất lượng hàng hóa không giảm sút quá thậm tệ hay giá cả không leo thang quá đáng thì Yong-in không bao giờ thay đổi. Ông hơi đau lòng khi nghĩ đến hàng thịt mình đã chấm dứt giao dịch không lâu trước đây. Ở chợ không có thương nhân nào lại không thích giao dịch với Yong-in. Tuy quả là ông cũng có phần đáng thương. Hồi vợ còn sống thì chỉ biết sống vì vợ. Giờ vợ mất rồi lại chỉ biết tận tụy vì con trai. Nhưng thật sự Yong-in là một chủ quán luôn biết giữ chữ tín và là một đầu bếp có thực lực. Yong-in biết ơn quãng thời gian đã giúp ông đi đến được ngày hôm nay. Ông không có gì phải hổ thẹn cả. Dù 10 năm nữa trôi qua thì ông vẫn sẽ như vậy không đổi. Yong-in cảm thấy thật may mắn khi được cùng những con người này trải qua những năm tháng khó khăn. Và hơn bất cứ điều gì, ông cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ tới con trai ông đằng sau cũng sẽ tiếp bước ông trong những tháng ngày sắp tới. Yong-in dù đang tính tiền cũng không hề bỏ lỡ bộ dạng ngại ngùng của Sun-hee khi chào hỏi các thương nhân trong chợ. Ông mỉm cười, có ra ngoài cũng đến mức ấy chứ, mình là người vô hình sao? À không, người vô hình dẫu sao vẫn là người. Trong mắt họ lẽ nào mình còn không phải là người nữa sao? Mình cũng đang ở đây mà, ở ngay phía sau thằng nhóc Lee Sun-hee khốn khiếp. Mình luôn đi cùng nó mà. Woo Won chắc mẩm, hôm nay học phải được cái gì đó ra hồn. Anh còn nghĩ đến cả việc ghi chép lại. Thế nhưng lão chủ quán khốn khiếp chỉ quan tâm đến con trai lão. Hừ, có con trai là việc gì ghê gớm lắm sao? Cái này gọi là gì nhỉ? Giống hệt bộ dạng đi thăm thú khu chợ của một chính trị gia sắp tranh cử vào tháng sau. Chính là hình ảnh một đại diện đảng nào đó đang dẫn ứng cử viên đi chào hỏi mọi người. Còn nhân dân ai nấy đều há hốc miệng ngưỡng mộ. Thế nhưng Woo Won vẫn quan sát tỉ mỉ xem Lee Yong-in mua rau ở đâu, lấy gạo chỗ nào, vì sao lại không chào cửa hàng thịt đó mà đi thẳng. Vì sao chủ cửa hàng thịt đó lại chép môi khi nhìn thấy ông? Biết đâu một ngày nào đó ông chủ lại thay đổi quyết định. Bảo anh tự học chứ chẳng thèm dạy dỗ gì. Mà không, quan trọng hơn quyết định của ông chủ là tâm trạng thằng khốn Lee Sun Hee kia. Có khi nó chỉ đồng ý ra ngoài vào đúng hôm nay thôi. Bởi vậy chưa biết chừng hôm nay là cơ hội duy nhất anh được đi ra ngoài cùng ông chủ. Cơ hội quý giá như thế mà ông chủ lại chẳng có ý định chỉ bảo cho Wu Won cái gì cả. Không chỉ mình ông chủ không coi Wu Won là người, Lee Sun Hee cũng thế. Đúng là một thằng nhóc khốn khiếp. Nó đâu cần bắt tay với các thương nhân mọi lúc mọi nơi, cũng chẳng phải dìu đỡ vì ông chủ mệt mỏi hay gì. Ấy vậy mà nó vẫn đưa tất cả hàng hóa cho Wu Won xách, còn nó thì thoải mái tung tẩy hai tay. Ông chủ thì đeo bộ mặt như thể mình là đại diện đảng nào đó đi vận động bầu cử. Mẹ kiếp, tao không xách nữa. Nhưng Wu Won cũng không thể đột nhiên phá hỏng bầu không khí theo cách đó. Mới vài ngày trước, Sun Hee còn mặc bộ đồng phục dính đầy máu về nhà. Hôm nay thấy nó vui vẻ chào hỏi mọi người như thế, Wu Won cũng chưa thô lỗ tới mức khiến nó cục hứng. Anh chỉ thầm khẳng định Lee Sun Hee đúng là một thằng khốn 100%. Mà anh cũng chẳng có tư cách gì phá hỏng cuộc vui của hai bố con nhà nó. Có lẽ Wu Won im lặng xách đồ theo sau cũng vì muốn quan sát dáng vẻ hai người họ. Thì ra đó là bộ dạng người con trai khi đi theo bố mình. Thì ra đó là bộ dạng người cha khi biết con trai đang đi theo mình. Chỉ cần để ý một chút vẫn sẽ nhận ra, không phải hai người mà là ba người. Đằng sau Yong In là Sun Hee và đằng sau Sun Hee là Wu Won. Tuy ba người họ chưa từng bước cạnh nhau một lúc nào, nhưng cũng chưa có lúc nào ba người biến thành hai hay một người. Lúc nào cũng là ba người. Thi thoảng Sun Hee quay lại nhìn về phía sau. Tới khi đụng phải dòng người đi vận động bầu cử thật, họ đã đưa mắt tìm nhau. Lúc đó Sun Hee và Yong In mới biết mình không hề biết tên của Wu Won, cũng như Wu Won nhận ra mình không biết tên của Yong In. Dẫu sao cũng đến kỳ bầu cử rồi, Wu Won nhìn thật lâu những chính trị gia thật sự đang đi vận động bầu cử. Hết.